Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1429, Bảo Bảo rất tức giận. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam tử cơ bắp cũng theo Diệp Thiên trong giọng nói, cảm nhận được Diệp Thiên lúc này phẫn nộ, không khỏi cảm thấy tâm thần phát lạnh, ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Hướng về sau lùi lại hai bộ, lại lấy hết dũng khí run giọng nói, ta có thể nói cho ngươi, tuyệt đối đừng làm loạn, không phải vậy lời nói ngươi liền chết chắc. Chung quanh đây có ta mấy cái huynh đệ, bọn họ đều là Tây Côn Đô quán cao thủ, đánh tới người đến liền chính bọn hắn đều sợ. Diệp Thiên tượng trưng vỗ vỗ tay, chững chạc đàng hoàng hạ giọng nói, ta muốn tiếp cận ngươi, ngươi có thể thỏa mãn ta yêu cầu này sao? Ngươi, nam tử cơ bắp làm nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, a kêu to một tiếng, cả người nhất thời hướng diều đứt dây giống như. Theo ăn dưa quần chúng đỉnh đầu bay qua, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau. Trùng điệp rơi vào ngoài trăm thước trên quảng trường, không rõ sống chết, mà Diệp Thiên lại tại thời khắc này, hí tinh chiếm hữu, một mặt mang bức đưa mắt nhìn quanh đánh giá mọi người chung quanh. Vỗ mạnh đầu, thất thanh nói, các ngươi nhìn đến vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Ta thế nào cảm giác đến giống như có người theo trước mắt ta bay đi, thật kỳ quái a. Có phải hay không ta xuất hiện ảo giác? Diệp Thiên vừa mới chỉ là bất động thanh sắc, cách không bấm tay đạn một chút. Bái chớ có thể ngự lực lượng cường đại, giống như thủy triều, chút xuống tại nam tử cơ bắp trên thân. Đừng nói nam tử cơ bắp chỉ là cái nhân loại bình thường, cho dù là đầu trưởng thành con voi, cũng không nhịn được Diệp Thiên cái này gảy ngón tay một cái lực lượng. Diệp Thiên xuất thủ như điện, mà lại vô cùng bí ẩn. Hiện trường tuy nhiên có hơn 10 đôi ánh mắt, nhưng người nào cũng không nhìn thấy là chuyện gì xảy ra. Nam tử cơ bắp thì bay ra ngoài. Lại thêm, mọi người cũng có cơ bản nhất thường thức. Nhân loại lực lượng lại cường đại, cũng không có khả năng đem một người trưởng thành giống quả tạ giống như dễ như trở bàn tay ném ra ngoài trăm thước. Bọn họ chỉ có thể vô ý thức nghĩ đến, có lẽ vẫn là từ nơi sâu xa có quỷ thần lực lượng tại quấy phá. Xuất thủ trừng trị nam tử cơ bắp, vây xem tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một trận khiếp đảm. Không chỉ là hội thất kinh quát to một tiếng, quay người hướng nơi xa leo đi, ngay sau đó người khác, ai cũng không dám lại lưu lại nơi này, trong chớp mắt thì hướng về bốn phía. Làm điều thú giống như chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến mức trùng điệp ngã xuống ở phía xa nam tử cơ bắp. Sống hay chết thì căn bản không có người chú ý. Các ngươi hai cái đứng lên đi. Nếu không lời nói lại hội dẫn tới vô số chỉ trích. Diệp Thiên đắng chát cười dưới. Thở dài một tiếng, nhìn qua thẳng đến lúc này còn vẫn như cũ quỳ trước mặt hắn hai cái nữ nhân viên cửa hàng. Hai nữ đối độ yêu không rời không bỏ trung thành, để Diệp Thiên rất là cảm động. Nhưng cảm động về cảm động, hắn chả không có hạ xuống quyết định muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện độ yêu. Nếu như hắn hướng nghĩ cách cứu viện lời nói, biện pháp khẳng định là có, chỉ bất quá còn phải nhìn độ lão quỷ có nguyện ý hay không phối hợp. Lấy Đỗ lão quỷ cùng hắn thế thành nước lửa quan hệ đến phân tích, hắn cũng cảm thấy Đỗ lão quỷ căn bản không có khả năng phối hợp chính mình hành động. Người cao nữ nhân viên cửa hàng thanh tú trắng nõn trên mặt phủ đầy nước mắt, ngữ khí kiên quyết quả quyết đáp lại nói, Diệp tiên sinh, ngài nếu là không đáp ứng, vậy ta thì không đứng dậy, chỉ cần có thể cứu ra tiểu thư, ta không ngại bị người chỉ trích, thậm chí lọt vào người khác nhục nhã. Là Đỗ lão quỷ phân phó các ngươi tới tìm ta sao? Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nhíu mày. nhẹ giọng hỏi, vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng lập tức trả lời nói. Không phải, tỷ muội chúng ta tìm đến Diệp tiên sinh, cùng Đỗ Minh Chủ không có bất cứ quan hệ nào. Tỷ muội chúng ta chỉ muốn cứu ra tiểu thư, không có suy nghĩ qua hắn sự tình. Tiểu thư vô cùng thích ngài, từ lần trước các ngươi tại cửa hàng giá rẻ đã gặp mặt về sau. Nàng thì liền trong lúc ngủ mơ lúc, đọc tên cũng là ngài, hy vọng ngài có thể xem ở nàng đối với ngài mảnh này thâm tình phía trên. Xuất thủ cứu nàng, Diệp Thiên vừa muốn mở miệng lúc, vóc dáng thấp nhân viên cửa hàng không kịp chờ đợi mở ra điện thoại di động. Phát ra một đoạn thu âm, đây là một đoạn Đỗ Yêu nói mê thanh âm. Thanh âm như khóc như báo, lúc nhẹ lúc nặng lẩm bẩm, chết hỗn đàn, chết hỗn đàn. Thu âm không hề dài, vẫn chưa tới 30 giây, nhưng đối Diệp Thiên mà nói, lại tạo thành to lớn rung động. Nghe được thu âm Nhan Như Tuyết, lúc này cũng thần sắc khẽ biến, cắn chặt hàm răng, đến mức trắng như tuyết phùng má hồng, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ có hàn quang lấp lóe. Ngươi đi đi, Nhan Như Tuyết khẽ cắn môi, rốt cục tại thời khắc này, mở miệng phát ra tiếng, nghĩ cách cứu viện ngươi hồng nhan chi kỷ đi thôi. Diệp Thiên sững sờ, Nhan Như Tuyết theo trong bọc lấy ra tương quan giấy chứng nhận. Suy suy suy, vài cái, theo tiếng xé thành mảnh nhỏ, sau đó không có phân trần, dắt Thiên Diện tay, hướng về bãi đỗ xe chạy như bay đi. Như Tuyết, Diệp Thiên lớn tiếng nói, thế mà, bất luận là Nhan Như Tuyết, vẫn là Thiên Diện, người nào đều không có trả lời hắn. Diệp Thiên có chút tức giận, hắn cũng không nghĩ tới, Nhan Như Tuyết vậy mà lại như thế cực đoan. Tuy nhiên cũng biết chính là bởi vì hai cái nữ nhân viên cửa hàng xuất hiện, mới đưa đến sự tình náo đến nước này. Nhưng Diệp Thiên cũng không đành lòng giận lây sang hai cái nữ nhân viên cửa hàng. Chỉ có thể điều chỉnh tâm tình. Tề Thanh nói, các ngươi hiện tại có thể đứng lên đi. Diệp tiên sinh, thật thật xin lỗi. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Người cao nữ nhân viên cửa hàng tràn đầy vẻ xấu hổ, hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy. Diệp Thiên khoát tay một cái nói, các ngươi đi về trước, Đỗ Yêu Tinh sự tình, ta đáp ứng, bất luận nàng sống hay chết, ta đều biết cho ngươi một cái công đạo. Nghe được Diệp Thiên hứa hẹn, hai nữ lần nữa vui đến phát khóc, hướng Diệp Thiên liên tục biểu thị lòng biết ơn. Có Diệp Thiên lời này, hai nữ không thể nghi ngờ là ăn định tâm hoàn. Diệp Thiên thực lực cường đại cỡ nào? Hai nữ không chỉ một lần nghe Đỗ Yêu nói qua, chỉ cần Diệp Thiên chịu ra tay, thì nhất định có thể thành công. Hai nữ vừa đi, Diệp Thiên lập tức hướng về bãi đỗ xe chạy như điên. Đi vào bãi đỗ xe lúc, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Nhan Như Tuyết đã mang theo Thiên Diện, mở xe rời đi. Diệp Thiên cho Nhan Như Tuyết gọi điện thoại, điện thoại tắt máy, đánh không thông. Hắn thật vất vả đả thông Thiên Diện điện thoại di động lúc, Thiên Diện cũng là lãnh đạm trả lời, bản bảo bảo tâm tình không tốt, đừng đến phiền bảo bảo. Vừa mới nói xong, Thiên Diện lập tức dẫn đầu cúp điện thoại, căn bản không cho Diệp Thiên mở miệng cơ hội. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, lại cùng Thiên Diện trò chuyện lúc, hắn nghe được theo điện thoại di động đầu kia truyền đến Thiên Diện bên người một người khác, hiu hiu hiu, tiếng hít thở. Hắn biết đó là Nhan Như Tuyết, bởi vì phẫn nộ mà phát ra âm thanh. Chỉ cần Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện ở chung một chỗ, Diệp Thiên cũng có thể an tâm đi làm hắn sự tình. Ổn định tâm thần về sau, Diệp Thiên vừa đi ra bãi đỗ xe lúc, phần phật một tiếng, hắn đã bị hơn 20 cái sách đao ném côn thanh niên bao bọc vây quanh, từng cái giống như hung thần ác sát, giống như sát khí đằng đằng, tựa hồ cùng Diệp Thiên có thù không đợi trời chung. Mà lúc trước bị hắn nhất chỉ đánh bay nam tử cơ bắp, thì ở thời điểm này khập khiễng hướng bên này đi tới, trong miệng rầm rì lấy, thanh âm đột nhiên xách cao quáng tám. Các huynh đệ, đừng để tiểu tử này chạy, hôm nay không đem hắn lục liệng đánh ra đến, chúng ta về sau đều không cần ở chỗ này lăn lộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.